Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 322, công lược ngân long, 33, góc truyện audio.com, chào mừng các bạn đến với quyển 3, rất vui lòng nhận các đóng góp mang tính xây dựng, sửa lỗi sai và bình luận về truyện. Các bạn có thể xem lại quyển 1 và quyển 2 trong danh sách đọc mau xuyên hệ thống. Công lược lang tính boss của mình, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và giữ sức khỏe tốt trong thời gian này. Editor, mi mặt mèo, mệnh lệnh hoàng thượng ban ra lập tức truyền đi toàn bộ kinh thành, Tả thừa tướng và Tô phủ cũng cử người đi tìm Hạ Diệc Sơ và Qua Hàn. Hạ Diệc Sơ và Qua Hàn đến vùng ngoài ô mua một căn nhà rộng rãi, khang trang, có thể vào ở ngay. Đêm khuya, hai người qua mặt thị vệ đi tuần, một đường tới tầm cung của hoàng thượng. Giữa tầm cung to lớn, tĩnh mịch, hoàng thượng ngồi bên thư án đọc sách. Khi tiến vào, rõ ràng cảm giác được ám vệ bốn phía nhưng họ lại không công kích hai người. Hoàng thượng, quả nhiên là ngươi sẽ tới. Hoàng thượng bỏ sách xuống, nhìn Hạ Diệc Sơ có ý khen ngợi. Lúc ấy ông ta chỉ khẽ ra khẩu hình với Hạ Diệc Sơ ám chỉ đêm khuya hãy đến, không ngờ nàng hiểu được còn đến đúng giờ như vậy. Câu chuyện kế tiếp cũng không làm Hạ Diệc Sơ quá bất ngờ. Khi hoàng thượng đăng cơ quyền thế không ổn định, luôn bị quản chế bởi các đại thần. Đã 20 năm qua đi, hoàng thượng đã xử lý rất tốt những kẻ thao túng quyền hành kia. Chỉ có Tả thừa tướng là ngoại lệ, rất nhiều lần hắn đều thoát tội thành công. Đặc biệt mấy năm gần đây, Tả thừa tướng càng lộng hành, vô pháp vô thiên, còn ngầm huấn luyện binh mã, ý đồ đã quá rõ ràng. Hoàng thượng thực muốn Hạ Diệc Sơ giúp ông ta răng bẫy Tả thừa tướng. Việc này quá nguy hiểm, thủ hạ của hoàng thượng nhiều như vậy, vẫn nên tìm người khác thì hơn. Hạ Diệc Sơ cự tuyệt, nếu ông ta có thể tìm người khác cũng đâu cần chờ tới bây giờ, ông ta cũng bất đắc dĩ. Ông ta muốn Hạ Diệc Sơ làm bởi vì đã biết được ân oán giữa Tô phủ và thừa tướng phủ ngày trước, cũng biết thừa tướng hận Hạ Diệc Sơ như thế nào. Nói đi, ngươi muốn gì, chỉ cần trẫm có đều sẽ đáp ứng ngươi. Hoàng thượng thỏa hiệp, Hạ Diệc Sơ cười cười, nói ra mấy thứ mình muốn, tất cả đều là chân bảo mà quốc khố có. Hoàng thượng có chút đau lòng nhưng nghĩ đến bao nhiêu đó đổi lấy một Tả thừa tướng cũng là xứng đáng. Đêm khuya, hoàng thượng và Hạ Diệc Sơ bước đầu đạt được thỏa thuận chung. Sau khi thương lượng kế sách, cả hai rời khỏi hoàng cung. Vừa ra đường lớn, phía sau lại mọc ra vài cái đuôi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng thì lỗi, WhatsApp thì phải dùng VPN để vào, máy tính đang yên lành lại tự nhiên sắt đao. Đen, cách chương.